Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Cannabis cầu cuộc chiến. Nguyên tác Trung Thần Vô Bì Kiều. Cuộc chiến sinh ra hai vị sử dụng Seragon anh hùng. Một vị là dựa vào Obito Seragon copy hơn ngàn loại nhẫn thuật, bị xưng là bản chính nhẫn giả Kakashi. Một vị khác là bị điêu khắc ở an ủi linh bi trên, hài cốt không còn, Uchiha Obito. Kanabi cầu cuộc chiến có thể nói hoàn toàn thay đổi Obito cùng Kakashi cả đời. Cũng là bởi vì là cái này trận chiến tranh, là Naruto chôn phục xuống bút. Yamanaka Vi làm là xuyên Việt giả dĩ nhiên là rất rõ cái này trận chiến tranh tầm quan trọng. Bất quá hắn lại cũng không tính vào lúc này sau thay đổi Obito vận mệnh. Lý do rất đơn giản, bởi vì Obito cùng Kakashi mang Gekio Sharingan, Obito mang Gekio nhãn thuật, thần uy, tại Hokage trên thế giới có thể nói là bắc một dạng tồn tại. Thần uy thuật này nguyên lý nhắc tới rất đơn giản, chính là đem bản thân hoặc chung quanh vật khác thân từ hiện thực không gian cùng thần uy tự thành. Thời không giữa trong lúc đó tiến hành qua lại rời đi. Chính là cái này loại năng lực. Nhượng Obito có thể tại hiện thực không gian cùng thần uy thời không giữa qua lại chuyển đổi. Có được không nhìn hết thảy công kích năng lực. Có thần uy nơi tay, Obito cơ hồ là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Yamanaka vì kế hoạch là muốn lợi dụng Jin chết nhượng Obito mở ra Mangekyo. Sau đó đang thay đổi Obito vận mệnh. Mà cái này cái kế hoạch mấu chốt chính là Jin. Jin cùng Kakashi Obito giống nhau là Yamanaka Vi là số không nhiều bạn tốt. Yamanaka Vi là tuyệt đối sẽ không nhượng Jin chết, mà có thể không cứu dưới Jin. Phải dựa vào Yamanaka Vi lúc này chuẩn bị, hậu thủ. Ấn nguyên tắc trong thời gian tuyến đến xem. Kanabi cầu cuộc chiến sau khi kết thúc, Kakashi cùng Jin hẳn là có trở lại Konoha. Bất quá Yamanaka Vi vẫn là có chút không yên lòng. Là lấy phòng ngừa vạn nhất hắn mới quyết định đi Kanabi cầu. Hokage thế giới hiện tại chiến cuộc cùng nguyên tác trong lần thứ 3 nhận giới đại chiến có rất lớn thay đổi, bởi vì Yamanaka Vi cùng Hatake Sakumo tồn tại. Konoha biến thành cái này trận chiến tranh duy nhất phe thắng lợi. Mà không phải giống như nguyên tác trong như vậy bị buộc cùng thổ chi quốc ký kết hòa bình điều ước. Đệ tam Hokage vì vậy tự nhận trách nhiệm từ chức. Bất quá lịch sử quán tính vẫn là rất đại. Nguyên tác trong nham nhẫn thôn phái mấy ngàn nhiều tên nham nhẫn xuyên qua thảo chi quốc quấy dày. Konoha biên cảnh là bức bách Konoha hướng mấy phe cúi đầu. Mà bây giờ giống vậy hành động. Nham nhẫn mục đích nhưng chỉ là nghĩ ở sau đó cùng Konoha đàm phán trong nhiều mấy phần tiền đặt. Cuộc. Đáng tiếc là nham nhẫn phát động cái này trận chiến tranh nhất định lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì các loại, chờ, Yamanaka Vi đến chiến trường thời gian đúng dịp thấy Namikaze Minato lợi dụng phi lôi thần tam. Đoạn trong nháy mắt miểu sát mấy chục tên nham nhẫn thượng nhẫn. Trong đó còn có 3 tên tinh anh thượng nhẫn. Yamanaka Vi ở một bên không có phát hiện thân. Nhìn xong Namikaze Minato chiến đấu sau Yamanaka Vi khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Namikaze Minato thực lực lại có mạnh như vậy. 20 chi tiêu hàng năm đầu Namikaze Minato đem phi lôi thần khai phát đến mức tận cùng. Kiếp trước thường nói một câu thiên hạ võ công. Duy khoái bất phá. Chính là đối với. Đúng. Namikaze Minato tốt nhất miêu tả. Yamanaka Vi một mực lấy là. Namikaze Minato hẳn chỉ so với tiên nhân hình thức Jiraiya cường một điểm. Có thể xem đến cuộc chiến đấu này sau hắn ý thức được chính mình suy đoán lầm to. Nguyên bản Yamanaka Vi cảm thấy Konoha Kage cấp trong. Mạnh nhất hẳn là đệ tam Hokage. Kế tiếp là Hatake Sakumo cùng Namikaze Minato. Sau đó là tam nhẫn cùng hắn. Có thể bây giờ nhìn lại. Namikaze Minato thực lực tuyệt đối tại đệ tam Hokage trên. Minato bây giờ thực lực tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng Konoha mạnh nhất. Nếu như đem hiện tại Namikaze Minato thả vào bên tập thôn kia đoạn nội dung cốt truyện trong. Hơn nữa báo cho biết Minato bên lục đạo tình báo. Yamanaka Vie cảm thấy Pain sẽ bị Minato treo lên đánh. Namikaze Minato giải quyết mất nhóm này nhẫn giả sau. Lập tức đi tiếp viện Konoha còn lại nhẫn giả. Yamanaka Vie không có tiếp tục học hỏi chàng này người xuất sắc. Mà là hướng Kanabi cầu chạy tới. Kanabi cầu tại thổ chi quốc cảnh nội. Là cho tiền tuyến nham nhẫn chuyển vận vật tư trọng yếu đường dây Kakashi tiểu đội lần này nhiệm. Vụ chính là nổ hư Kanabi cầu. Nham nhẫn lần này xuyên qua thảo chi quốc cô quân đi sâu vào. Nếu như không có tiếp tế. Nham nhẫn liền vấn đề ăn cơm đều giải quyết không? Chớ nói chi là đánh giặc. Cho nên, chỉ cần Kanabi cầu vừa đứt. Konoha cơ bản trên là có thể tuyên cáo lần này chiến tranh thắng lợi. Yamanaka Vie đến thổ chi quốc biên cảnh sau. Tiến vào tiên nhân hình thức bắt đầu tìm Kakashi tiểu đội tung tích. Mà tại Yamanaka Vie trong cảm giác, Obito khí tức đã là càng ngày càng yếu ớt. Yamanaka Vie có chút gấp. Băng lôi hình thức bùng nổ. Toàn lực ứng phó lập tức hướng Kakashi tiểu đội làm tại địa phương chạy tới. Tại có thể cảm ứng được Kakashi trên người băng đao giải phẫu sau. Yamanaka Vie lập tức thuấn gian di động đến Kakashi trước mặt. Mà lúc này Obito đã không có bất kỳ khí tức gì. Bên ngoài nham nhẫn sử dụng nhẫn thuật. Động đất mắt thấy muốn hoàn toàn sụp đổ. Là Jin cùng Kakashi an toàn. Yamanaka Vie mang hai người rời đi động đất. Trước khi đi ra Yamanaka Vie quay đầu liếc mắt nhìn Obito. Obito khóe miệng hiện lên mỉm cười nhượng Yamanaka Vie tâm lý rất khó chịu. Hắn đột nhiên có chút tự trách. Mình là không phải quá mức tin tưởng nguyên tắc. Vạn nhất Obito thương thế Madara không cứu lại được làm sao bây giờ? Trước mắt tình cảnh rõ ràng cùng nguyên tắc trông giống nhau như đúc. Có thể Yamanaka Vie nhớ tới Obito mỉm cười. Nhớ tới mấy người sơ ngộ. Tâm loạn như ma. Cứ nhiên có thể trốn ra được vận khí không tệ. Không biết rõ tiếp theo các ngươi vận khí còn có thể hay không giống bây giờ tốt như vậy. Nham, nhẫn thôn một tên tinh anh thượng nhẫn nói đến. Không đúng, tên tiểu quỷ này không phải mới vừa rồi Uchiha nhất tộc cái kia. Ngươi là ai? Một cái khác tên tinh anh thượng nhẫn đối với. Đúng, Yamanaka Vie hỏi. Vie, Obito hắn, chấm ngoặc kép. Jin thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Kakashi chính là cúi đầu không có nói một câu. Mắt hai vị trí đầu bạn tốt thấp tâm tình bị nhiễm Yamanaka Vie. Nhượng Yamanaka Vie vốn là tự trách nội tâm bắt đầu càng phát ra khó chịu. Yamanaka Vie trước mắt không ngừng hiện lên lấy mấy người sống chung từng ly từng tí. Kakashi, Jin, thật xin lỗi. Yamanaka Vie chui vào đến Hokage thế giới tới nay lần đầu tiên cảm giác áy náy. Vie, không trách ngươi. Obito trước vẫn còn nói cảm ơn ngươi giúp hắn nhiều như vậy. Có thể có ngươi người bạn này Obito cảm thấy rất vui vẻ. Jin chuyển thuật lấy Obito nói. Yamanaka Vie nội tâm kiềm nén tình cảm bùng nổ. Tam câu ngọc Seragon tại trong hốc mắt không ngừng xoay tròn. Ta đi giết cái này 3 giờ quỷ. Ngươi đi xem một chút phụ cận có còn hay không Konoha nhẫn. Chấm ngoặc kép, nham nhẫn cái này tên tinh anh thượng nhẫn nói hơi ngừng. Nguyên bản đã xoay người rời đi một cái khác tên tinh anh thượng nhẫn sau lưng chợt lạnh. Hắn quay đầu lại, đúng dịp thấy đồng bạn đầu bay lên thật cao. Cái này tên tinh anh thượng nhẫn ý thức được người trước mắt này không phải mình có thể đối phó. Quay đầu chạy. Yamanaka Vie không có đi truy, bởi vì tinh anh thượng nhẫn sau lưng, một nói bị lam sắc lôi quang bọc thân ảnh giống như hắn đâm tới. Kakashi, Chidori, cùng nguyên tắc trong một dạng, khi lấy được Obito Seragon sau rốt cuộc có thể hoàn mỹ khống chế. Cái này tên tinh anh thượng nhẫn không có kịp phản ứng liền bị Chidori, quán xuyên tâm bần. Mà Kakashi cũng ở đây miểu sát cái này tên tinh anh thượng nhẫn sau. Thể lực chống đỡ hết nổi choáng váng ngược. Yamanaka Vie cõng lên Kakashi. Đi tới Jin bên người. Nhìn xem tâm tình thấp Jin Yamanaka Vie muốn an ủi lại không biết rõ nên làm sao mở miệng. Jin, ngươi không việc gì chứ? Jin lắc đầu một cái không nói gì. Nàng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn choáng váng ngược Kakashi. lại liếc mắt nhìn Yamanaka Via. Lúc này mới chú ý tới Yamanaka Via con mắt xảy ra biến hóa. Via, mắt ngươi, 15471020, HTML thượng giá cảm nghĩ, rất trọng yếu, nhìn khác, đừng, sách thượng giá thời gian đều có thượng giá cảm nghĩ, ta cũng tham gia náo nhiệt. Viết quyển sách này mới đầu là bởi vì là một cái tại Nhật Bản du học bạn thân. Hai chúng ta thường thường tại QQ trên trò chuyện một ít Hokage nghĩ quan đề tài. Trò chuyện nhiều thì có một xung động. Nghĩ viết một cái ta trong lòng Hokage nhẫn giả. Cân nhắc kỹ lâu cuối cùng bắt đầu viết. Ta là tân nhân. Không biết rõ viết sách hẳn phải có tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Lúc ấy chỉ viết hai hơn vạn chữ dàn ý liền mở sách. Chuyện này là ta hối hận nhất. Một mực chú ý quyển sách này bạn đọc hẳn đều biết rõ. Ta có công việc đàng hoàng. Tại công ty nhà nước nào đó kiến trúc đơn vị làm dự tính. Mới vừa mở sách thời gian công việc không vội vàng. Mỗi ngày trừ đi thời gian làm việc có thể viết cái 3 chương. Sau tới công ty tiếp mới hạng mục. Có đoạn thời gian đặc biệt vội vàng. Thậm chí còn ngừng có chương mới 2 ngày. Thiếu các vị bạn đọc 9 chương đổi mới. Cái này thời gian ta đang suy nghĩ nếu như lúc ấy có lưu bản thảo tốt biết bao nhiêu a. Đáng tiếc, không có nếu như, cứ như vậy lảo đảo viết lên hôm nay. Còn như nói quyển sách này thành tích, nói thật rất kém, bất quá ta sẽ không thái giám. Điểm này mọi người yên tâm. Cuối cùng đây, nói xuống đọc sách vấn đề. Ta nghĩ thượng giá sau đó nhất định sẽ có một nhóm lớn bạn đọc lựa chọn đi xem sách lậu. Không liên quan, có năng lực nhìn, không có năng lực nhìn sách lậu nha. Ta cũng vậy từ học sinh thời đại tới. Sách lậu sách cũng xem qua không ít. Ta nghĩ nói bất kể là nhìn, vẫn là nhìn sách lậu. Đều hoan nghênh mọi người đến chỗ bình luận chuyện thảo luận nội dung cốt truyện. Hoặc là cho tác giả đưa ý kiến. Hy vọng quyển này trong nội tâm của ta Hokage thế giới. Cũng có thể cho bổ toàn các vị bạn đọc trong lòng đối với. Đúng, Hokage tiếc nuối. 15473215 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.